Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, Đế Bắc Huyền sau này cũng sẽ không chạm mặt nữa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vô liêm sỉ, Tư Đồ Vân Biển bây giờ nói hết thảy, cùng với hôm nay khí thế, muốn là thật ra tay, ở bên này thì phải đại chiến một trận. Dịch Tiểu Phi bản lãnh, rất nhiều người cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng Tư Đồ Vân Biển cái lão gia hỏa này cũng không giống nhau. Ở đất thực tập, vậy cũng là hàng đầu tồn tại, hạng tiến vào trước 10, trong này ý nghĩa, cũng chỉ đất thực tập dừng lại người biết, không cần, đi chém vậy ba đầu xúc sinh, đoạt được thi nguyên, không phải mâu thuẫn. Là một trận lớn lúc này muốn là sau này sự việc. Làm xong cân nhắc, từng cái, thay đổi mục tiêu, hướng vậy ba đầu người mặc khôi giáp thi thể, đánh tới, càng ngày càng nhiều người công kích. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, đạt được ba cây kiếm nhỏ, lại đi đoạt thi nguyên, sợ rằng sẽ bị quần khởi công chi, chỉ có thể đem đoạt được thi nguyên người nhớ. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, lão tổ, đa tạ, mặc dù những tên kia, Dịch Tiểu Phi có phương pháp đối phó cùng thủ đoạn, bất quá bây giờ còn cần giữ hơi tốt trạng thái, dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không có cùng Thác Bạt Văn Tướng chạm mặt, cùng Thác Bạt Văn Tướng đánh một trận, là ở khó tránh khỏi, chỉ sợ cũng ở sau cùng tranh đoạt lên, Dịch Tướng Quân. Một cái nhấc tay, trước cùng Dịch Tướng Quân cũng đã nói, Dịch Tướng Quân ngươi là chúng ta trong Nam Cương Miêu tộc, tương đương trọng yếu một phần tử. Tư Đồ Vân Biển mặt đầy nụ cười, ở đất thực tập nhiều năm như vậy, Nam Cương sự việc dĩ nhiên không biết, có thể làm sau khi trở về, biết được hết thảy lại để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này không thể tưởng tượng nổi một nơi. Chính là lại tới Dịch Tiểu Phi quật khởi tốc độ, tựa hồ mới mấy năm thời gian có thể đạt tới bước này, thật để cho người khó mà tin tưởng. Huống chi, Dịch Tiểu Phi chính là tướng còn trẻ, TQ bây giờ long tướng người thứ nhất, thân phận này chân quý cùng tính đặc thù. Không cần nói nhiều, một nhân vật như vậy nhất định sẽ bị năm đó dung chuyển trời đất người thí thần chú ý. Mà lúc này, bên kia chém giết, đã tới gần hồi cuối. Vậy ba cổ thi thể không ngăn được tướng quân 15 người công kích, đều là bị chém chết. Đem trong đầu thi nguyên lấy ra, đạt được thi nguyên người, trên mặt rốt cục thì lộ ra nụ cười. Dẫu sao cuối cùng là có thu hoạch, không có làm không công một trận. Nơi này đồng thời, ở một bên khác, có giống nhau tà thi bị chém chết. Tiểu điện chủ, cái này thi nguyên, đối với ngươi có trọng dụng. Thần điện vô cực, Thác Bạt Văn Tướng bên này có không ít người ở đây. Đoạt được ba viên thi nguyên, mà ở bên này những thứ khác thế lực người, cũng không có tham dự. Cùng thần điện vô cực tranh, ở bên này là cái mất nhiều hơn cái được sự việc. Giống nhau, Thác Bạt Văn Tướng cũng không muốn cùng người nơi này có chút xung đột lớn. Nhân viên ở trên, nếu là ở chỗ này tổn thương quá nhiều, sau này tranh đoạt, sẽ có nơi phiền toái. Không được bởi vì nhỏ mất lớn, Thác Bạt Văn Tướng là đưa mắt nhìn lâu dài tồn tại. Quả nhiên, quỷ thần miếu thứ tốt chính là nhiều, lần này nhất định không thể để cho cha thất vọng. Thác Bạt Văn Tướng trong hai mắt lóe lên qua một tia tinh quang, lấy được đồ nhiều đi nữa, đối với Thác Bạt Văn Tướng mà nói, đều không phải là quá mức trọng yếu. Hắn yêu cầu chính là mình có thể đột phá đến chân vũ cảnh, đoạt quỷ thần miếu khí vận, bước vào chân vũ cảnh. Ở nơi này quỷ thần miếu di chỉ trong, chém giết Dịch Tiểu Phi, để cho quỷ này thần miếu di chỉ chính là Dịch Tiểu Phi phần mộ đất. Hy Linh, người tiện nhân này sẽ không để cho ngươi chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay. Đối với Hàn Hy Linh vẫn là cảnh cảnh với trong lòng. hắn Thác Bạt Văn Tướng muốn, không có không tới, hướng bên này khả năng lớn nhất là xuất khẩu địa phương đi. Bên kia đã có người, trước tiên rời đi trước, bất quá đối với những người đó, Thác Bạt Văn Tướng cũng không phải là quá để ý, bọn họ đoàn người này, không chỉ có hắn học có thuật bói toán, bên cạnh đi theo mấy tên vô cực sứ giả, cũng sư từ thần toán người, cho nên lành giữ xem bói, bọn họ có thể trước thời hạn theo dõi đến, so với Hàn Hy linh lực một người xem bói, phải mạnh hơn một chút, rời đi nơi đây, mà ở ngoài ra mấy chỗ, lần lượt rời đi, từ trong lối đi, chuyển vào quỷ thần miếu di chỉ cuối cùng vùng, miếu trong núi, chỗ sâu nhất địa phương, nửa giờ sau đó, lão tổ, nói như vậy đứng lên, quỷ thần miếu trong, còn có bồi dưỡng phệ kim vương trùng, thậm chí còn kiến bay cánh bạc bí thuật, ở trong lối đi đi tới trước, cùng Nam Cương ba tên lão tổ tụ tập chung một chỗ. Đối với Dịch Tiểu Phi trên người có Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, trong lúc vô tình nhắc tới, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú cùng ý tưởng. Quỷ thần miếu nuôi cổ mới là nhất là chính thống tồn tại. Trước kia rất sớm liền nghe thấy, mà ngươi cổ trùng quả thật không tầm thường. Chỉ phải lấy được vậy bồi dục bí thuật, khẳng định có thể tiến thêm một bước. Nếu là ta dự liệu không tệ, cái này hai đứa nhỏ người độc tố đã có thể uy hiếp được thần cấp cao thủ. Dù là không cần mạng, ở thời khắc mấu chốt, lão hủ trúng độc cũng biết rất khó chịu. Tư đồ Vân Biển có hâm mộ, ở trên người hắn cũng có một cái phệ kim vương trùng. Có thể hắn phệ kim vương trùng đang đối mặt Dịch Tiểu Phi vậy một cái, lại có sợ hãi. Điều này hiển nhiên là không địch lại đối phương, mới có thể hiển lộ như vậy tình huống. Như lão tổ ngươi nói vậy, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân quả thật đã cùng người khác bất đồng. Một điểm này cũng không có gì tốt giấu giếm. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, thật tốt đợi cái này hai đứa nhỏ người. Chúng ta nuôi cổ người, nuôi những vật nhỏ này, cũng không phải là làm đầy tớ, mà là đồng bạn. Tư đồ Vân Biển khẽ cười một tiếng, cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa, bởi vì là Nam Cương Miêu tộc thái tử, lẫn nhau bây giờ đã sớm có duyên phận, vào giờ phút này sống chung dễ dàng hơn. Tới chi Dịch Tiểu Phi trên người, loáng thoáng cảm thấy vẻ nguy hiểm hơi thở. Cái này làm cho hạng nhất rất cảnh giác Tư đồ Vân Biển. Trong lòng có chút ít kinh dị. À, đúng rồi. Nghe người cùng Bắc Cương đế Bắc Huyền các người có mâu thuẫn, đế Bắc Huyền ở Bắc Cương 5 người trong là yếu nhất, nhưng cũng không phải coi thường, nhất là những thứ khác 4 người. Tư đồ Vân Biển nghĩ tới đế Bắc Huyền, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, Dịch tướng quân, lần này Bắc Cương vậy 5 người, toàn bộ lên đường đi, nhất định phải cẩn thận. Tư đồ Vân Biển phía sau hai người lão tổ một người cũng mở miệng hướng Dịch Tiểu Phi nói, lão tổ, không cần lo lắng, trước đã chạm mặt qua, sau này cũng sẽ không chạm mặt. Đế Bắc Huyền đã bị mình giết, còn có hai người khác, bây giờ Bắc Cương Nam Tử chỉ còn lại có 2 cái, vậy 2 cái thực lực hẳn là Tư đồ Vân Biển một tầng thứ tồn tại, bất quá đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, uy hiếp cũng không phải quá lớn, sau này cũng sẽ không chạm mặt. Tư đồ Vân Biển cũng sững sốt một chút, Dịch Tiểu Phi trong giọng nói, hiển nhiên là có ngoài ra một phen ý. Đúng, trước đụng phải 3 người, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vẫn là giết. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng, bất quá cái này hình dung trong tăng thêm khó giải quyết 2 chữ, tránh cho để cho 3 người cho rằng mình phóng đại. Ha ha, xem ra vẫn là bọn ta đa tâm. Tư đồ Vân Biển ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không thể không nói, trong ánh mắt càng nhiều một tia bội phục về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http